Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 19 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng tim đập. Dạ Âu Thần gấp tờ báo lại, nhẹ nhàng bỏ vào túi, sau đó đẩy xe lăn đến bên cạnh giường, nhìn ngắm Thẩm Cừu đang ngủ say. Gương mặt của Thẩm Cừu thấy sắc nét, khuôn mặt trái xoan cổ điển. Chỉ là bình thường cô không hay trang điểm, cũng không để ý chuyện ăn mặc, nên trông cô rất quê mùa. Lúc cô vừa mới đến nhà họ Dạ, cô mặc áo cưới trông rất xinh đẹp. Sau này cô mặc quần áo của mình thì lại giống như một ông cụ non vậy. Một người con gái còn trẻ như vậy, thế mà lại không biết cách ăn mặc. Một người con gái như thế, làm sao có thể quyến rũ được anh đây? Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Dạ Âu Thần và cô... Nhớ đến tối hôm qua, cô ở trong lòng anh, liên tục cầu xin anh, gọi tên anh. Tim của Dạ Âu Thần như tan chảy. Anh không kiềm được lòng, mà vươn tay vén những lọn tóc trên trán của cô ra sau tay. Không biết từ lúc nào mà Hàn Mai Linh đã biết tin, biết Thẩm Cừu gặp chuyện. Cô ta tranh thủ thời gian, chạy tới bệnh viện. Lúc cô ta đến bệnh viện thì vừa hay nhìn thấy Dạ Âu Thần đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Thẩm Cừu. Tay của Dạ Âu Thần còn đang đặt trên gương mặt của Thẩm Cừu. Hàn Mai Linh nhìn qua cửa kính một lúc lâu nhưng không biết nên làm thế nào. Chuyện gì đây? Dạ Âu Thần đối với cậu ấy... Cô Hàn. Thấy Hàn Mai Linh sững sờ đứng đó, là ngàn hỏi. Hàn Mai Linh lấy lại bình tĩnh, trưng lên khuôn mặt tươi cười. Xin chào, tôi nghe nói Thẩm Cừu gặp chuyện nên đến đây thăm cậu ấy. La Ngàn nhìn vào bên trong một lát, thấy không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, nên La Ngàn nhỏ giọng nói. Cô Hàn, tôi biết cô lo lắng cho trợ lý Thẩm, có điều cô ấy đã không sao rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi. Nếu giờ cô đi vào thì rất có thể sẽ quấy rầy cô ấy. Nghe xong, Hàn Mai Linh tỏ vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại gật gật đầu. Được rồi, nếu cậu ấy không sao thì tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, khi nào thì cậu ấy tỉnh lại thì anh báo cáo cho tôi được không? Còn không thì tôi ngồi ở đây chờ cậu ấy tỉnh. Chuyện này... La Ngàn hơi do dự. Cậu ta biết quan hệ giữa Thẩm Cừu và Hàn Mai Linh rất tốt. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu ta cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi vào trong ngồi chờ. Nói xong, cô ta không chờ La Ngàn trả lời mà cứ thế mở cửa đi vào bên trong. La Ngàn... Cô Hàn. Hàn Mai Linh ra dấu bảo anh ta im lặng, làm cho Lăng An chỉ có thể ngậm miệng lại. Yên tâm đi, tôi ngồi chờ ở trong này thôi, tôi sẽ không làm phiền đâu. Hàn Mai Linh rón rén đóng cửa lại, sau đó đi vào bên trong. Cô ta vừa định qua đó chào hỏi với Dạ Âu Thần, lúc vừa ngẩng đầu lên không ngờ lại chạm vào ánh mắt lạnh lùng vô tình của Dạ Âu Thần. Hàn Mai Linh hơi dừng lại, nhỏ giọng giải thích. Chào cậu chủ Dạ, tôi đến thăm Thẩm Cừu. Dạ Âu Thần không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, giọng nói lạnh lùng. Cô ấy đang nghỉ ngơi, mời cô ra ngoài. Hàn Mai Linh... Dạ Âu Thần không hề khách khí, đuổi khách như vậy khiến khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mai Linh trắng bệch. Tôi... Hai con mắt của Dạ Âu Thần sâu thêm, không hề biết tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Thế nhưng rõ ràng lúc nãy anh đặt tay lên mặt của Thẩm Cừu còn tỏ vẻ rất thương xót nữa. Không lẽ anh thích Thẩm Cừu sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã khiến cho Hàn Mai Linh cảm thấy cả người đều không biết phải làm sao. Không đúng nha, bọn họ còn muốn ly hôn mà. Sao Dạ Âu Thần lại thích Thẩm Cừu cho được chứ? Hàn Mai Linh vẫn không đi ra ngoài mà vẫn đứng đó, rũ mắt xuống nói. Xin lỗi, tôi sẽ không làm ổn đâu. Tôi xin cam đoan sẽ không quấy rầy cậu ấy. Dạ Âu Thần đẩy xe lăn đến bên cạnh cô ta. Cô đang làm phiền cô ấy. Hàn Mai Linh cắn chặt môi dưới, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, giống như đêm đen buốt giá, nhìn cô không một chút nhiệt tình. Sao có thể như vậy được? Cho dù cô ta không phải là người đẹp xuất sắc gì, nhưng cũng không xấu đến như vậy. Sao anh ta lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô ta chứ? Trong lòng của Hàn Mai Linh khó chịu, nhỏ giọng nói. Tôi sẽ không lên tiếng. Cho dù thế nào chăng nữa, cô ta cũng không muốn đi. Dạ Âu Thần cũng không tiếp lời cô ta, chỉ nhếch miệng cười chế giễu. Dáng vẻ mỉa mai này làm cho Hàn Mai Linh đau mắt. Cô ta suy nghĩ một lúc, rồi quyết định ra khỏi phòng bệnh. La Ngàn vẫn đang ngó nghiêng, thấy Hàn Mai Linh đi ra, cậu ta mới thở dài một hơi. Tôi đã nói rồi mà, trợ lý Thẩm đang nghỉ ngơi, cô cứ không tin tôi. Hàn Mai Linh ngồi xuống một cái ghế, tâm trạng vô cùng sa sút. La Ngàn nghĩ cô ta đang lo lắng cho Thẩm Cừu nên lên tiếng an ủi. Cô Hàn, cô không cần phải lo lắng quá đâu. Trợ lý Thẩm không bị gì cả. Bác sĩ đã kiểm tra rồi. Ừ. Hàn Mai Linh gật đầu. Cô ta lại ngó nhìn thoáng qua phòng bệnh. Nhớ lại những chuyện vừa rồi. Không kiềm chế được mà hỏi Lang An. Cậu chủ dạ nhà anh có đối xử tốt với Thẩm Cửu không? Nghe cô ta hỏi thế, Lang An cảm thấy nghẹn lời. Sao tự dưng Hàn Mai Linh lại hỏi chuyện này chứ? Thế nhưng nghĩ kỹ lại, cô ta là bạn thân của trợ lý Thẩm mà. Chắc là lo lắng cho Thẩm Cửu ở nhà họ Dạ có tốt không? Nghĩ xong, Lang An nghiêm túc nói. Tất nhiên là tốt rồi, tôi đi theo cậu Dạ nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên thấy cậu ấy đối xử tốt với một người con gái đến như thế đó. Cậu ta đương nhiên sẽ chọn những lời dễ nghe để nói cho người ta. Mặc dù hơi phóng đại, nhưng cậu ta nói thật, không hề nói dối. Mắt của Hàn Mai Linh tối sầm lại, cô ta cụp mắt xuống hỏi. Thật sao? Dạ Âu Thần đối xử với Thẩm Cửu rất tốt sao? Bọn họ không phải chỉ là hôn nhân trên hợp đồng thôi sao? Không lẽ hai người họ từ già thành thật sao? Cô cứ yên tâm đi, cô Hàn. Tôi biết cô lo lắng cho trợ lý Thẩm, nhưng thật sự cậu Dạ đối xử với cô ấy không hề tệ. Mặc dù có lúc Dạ Âu Thần nói rất nhiều lời khó nghe với Thẩm Cửu, nhưng Dạ Âu Thần vẫn đối xử rất tốt với cô ấy. Làm cấp dưới của anh nên Lang An cảm nhận rõ điều này. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Hàn Mai Linh đứng dậy. Tôi xin phép đi về trước. Ừ. Hàn Mai Linh ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe của mình. Cô ta không tự chủ được mà nắm chặt lấy vô lăng xe. Tại sao chứ? Tại sao Dạ Âu Thần lại đối xử tốt với Thẩm Cửu đến thế? Rõ ràng cô ấy là người phụ nữ hai đời chồng, lại còn có một đứa con cơ mà. Thẩm Cửu đang ngủ say, đột nhiên hắt hơi, sau đó tỉnh lại. Cô mơ hồ nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó mới hoạt động lại, theo bản năng mà kéo chăn lên. Nhưng đã có đôi tay nhanh hơn cô, trước khi cô kéo chăn đã giúp cô kéo lại rồi. Thẩm Cửu nhìn về phía người ấy. Cậu Dạ. Thẩm Cửu gọi đối phương một câu, muốn ngồi dậy. Dạ Âu Thần nhìn cô, lạnh nhạt nói. Mới ngủ có nửa tiếng, đã đạp chăn. Cô tự xem mình là trẻ con 3 tuổi đấy hả? Giọng nói lạnh lùng nhưng mang chút cưng chiều, làm cho Thẩm Cửu giật mình, không biết phải làm sao mà nhìn anh. Dạ Âu Thần, anh bị sao thế? Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Thẩm Cửu chỉ có thể lắp bắp giải thích. Hình như cô có thói quen đạp chăn, nhưng không ngờ Dạ Âu Thần lại giúp cô đắp chăn lại. Ngốc! Dạ Âu Thần đưa mắt nhìn cô, sau đó thu hồi ánh mắt. Chữ ngốc đó làm cho sắc mặt của Thẩm Cửu ửng đỏ. Cô bất giác cắn cắn môi dưới. Dạ Âu Thần nhàn nhạt nói. Vết thương cũ còn chưa có lành, đã muốn có thêm vết thương mới sao? Hành động của Thẩm Cửu dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Tỉnh rồi thì thu dọn đồ đạc, đi về. Nói xong, Dạ Âu Thần xoay người, lăn xe lăn, rời khỏi trước giường cô. Thẩm Cửu ngơ ngác ra một lúc, rồi xốc chăn ngồi dậy. Đang định tự hỏi mình phải mặc cái gì thì nhìn thấy cuối giường đã có sẵn một bộ quần áo, hình như là chuẩn bị cho cô. Lúc này Thẩm Cửu mới đứng dậy, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Dạ Âu Thần nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì nhìn thấy dáng đi của Thẩm Cửu vô cùng kỳ quặc, khóe miệng của Dạ Âu Thần bất giác cong lên. Thẩm Cửu đang thay đồ thì lại cảm thán nhìn những dấu vết trên người mình. Lúc trước cô còn vì những dấu vết này mà buồn phiền. Có điều bây giờ sau khi biết là do Dạ Âu Thần làm ra, bỗng nhiên tâm trạng của cô lại không u sầu như trước nữa. Thay xong, Thẩm Cửu chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, đi đến trước mặt của Dạ Âu Thần. Bây giờ chúng ta quay về sao? Dạ Âu Thần nhìn cô chằm chằm. Chiếc váy này là anh lấy từ tủ quần áo trong nhà. Váy liền thân màu xanh nhạt làm tôn lên cơ thể của cô vô cùng lung linh. Chỉ có điều... Dạ Âu Thần nheo mắt lại, đột nhiên cởi áo khoác trên người của mình xuống. Khoác vào. Thẩm Cửu ngừng lại một chút, nhận lấy áo khoác nhưng không có mặc vào. Ghét bò sao? Anh hỏi. Nghe thế Thẩm Cửu lắc lắc đầu. Vậy tại sao không khoác vào? Thẩm Cửu nói nhỏ. Bộ đồ này rất đắt có đúng không? Nếu tôi mặc rồi anh lại vứt đi thì tôi vẫn nên trả lại cho anh. Nói xong Thẩm Cửu vươn tay trả lại bộ đồ. Dạ Âu Thần bị lời nói của cô làm cho nghẹn lời. Không ngờ cô lại lôi chuyện này ra để nói. Đôi lông mày đẹp nhíu lại với nhau. Giọng của Dạ Âu Thần lạnh xuống. Cô muốn quay về nhà họ Dạ rồi thông báo cho tất cả mọi người những chuyện tối qua chúng ta đã làm sao? Thẩm Cửu dừng lại một chút, sắc mặt có chút trắng bệch. Tôi không có. Cô nào có dám nghĩ như vậy? Cô chưa từng nghĩ tới việc này. Trong nháy mắt, Thẩm Cửu hiểu ra anh đưa áo khoác cho cô là vì không muốn để người nhà họ Dạ nhìn thấy những dấu vết đó trên người cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu lặng lẽ khoác áo lên người mình, che kín cái cổ của mình lại. chiếc áo khoác lên thân thể nhỏ gầy của cô, giống như là trẻ con trộm đồ của người lớn vậy. Nhìn kiểu gì thì cũng có chút kỳ lạ. Thế nhưng không hiểu sao, Dạ Âu Thần lại cảm thấy rất thuận mắt. Anh thu ánh mắt, lạnh lùng nói, đi thôi. Ừ. Thẩm Cửu đi theo anh ra khỏi phòng bệnh. Mặc dù đã qua một ngày, nhưng dáng đi của Thẩm Cửu vẫn có chút kỳ lạ. Mỗi bước đi của cô đều cảm nhận được hai chân đau nhức. Nhưng nếu cô cứ bước đi như thế này, về rồi thì bị nhà họ Dạ nghi ngờ thì phải làm sao đây? Cho nên Thẩm Cửu chỉ có thể ép mình đi bằng dáng đi bình thường nhất. Ngồi lên xe, bỗng nhiên Thẩm Cửu nhớ ra chuyện gì đó. Điện thoại của tôi đâu? Dạ Âu Thần không thèm để ý tới cô. Thẩm Cửu có chút lo lắng sốt ruột, bởi vì trước đó điện thoại của cô đã bị Dạ Âu Thần tịch thu mất. Sau đó, Hàn Mai Linh lại cho cô một cái điện thoại khác, nhưng bây giờ cô lại làm mất rồi. Cũng không biết là bị Lục Chiêu lấy đi hay là lại bị Dạ Âu Thần tịch thu nữa. Cậu Dạ, lúc trước anh đã nói chỉ cần tôi cùng anh tham gia tiệc rượu thì sẽ trả lại điện thoại cho tôi mà. Cậu Dạ, cái cách xưng hô này... Dạ Âu Thần cau mày. Cô gọi tôi là gì? Thẩm Cửu ngơ ra. Cậu Dạ đó. Có gì không đúng sao? Ai bảo cô gọi tôi như thế? Dạ Âu Thần bực bội quát nhẹ lên một câu. Thẩm Cửu sợ hãi, rụt vai lại, cả người thu vào trong áo khoác. Không phải anh bảo tôi gọi như thế sao? Dạ Âu Thần, sau này không được gọi như thế nữa. Vậy phải gọi anh là như thế nào đây? Bỗng nhiên Dạ Âu Thần cũng không trả lời được, chỉ quay đầu lại hung dữ cảnh cáo cô. Dù sao cô cũng không được gọi tôi như thế. Bầu không khí đóng băng lại một chút, Thẩm Cửu đối mặt với anh nửa ngày thì cúi đầu xuống. Biết rồi. Điện thoại, trong mắt của cô trừ điện thoại ra thì còn có gì khác không? Dạ Âu Thần thật sự bị cô gái này ép đến phát điên. Lẽ nào chuyện quan trọng bây giờ là cái điện thoại đó sao? Sự hung dữ của anh làm cho Thẩm Cửu có chút tủi thân, vành mắt bất giác đỏ lên. Là chính anh bảo nếu tôi đi cùng anh tham dự bữa tiệc rượu thì sẽ trả lại điện thoại cho tôi. Tôi cũng đâu có cầu xin anh. Nhìn thấy cô sắp khóc, Dạ Âu Thần cũng không biết làm gì. Trở về nhà sẽ trả cho cô. Lúc này trong xe mới yên tĩnh lại. Lăng An ngồi đằng trước đen mặt lại. Sao cậu ta lại có cảm giác hình như cậu Dạ có chút trẻ con chứ? Với lại, cậu ấy đang cáu cái gì đây? Thật là không thể hiểu nổi. Rất nhanh, xe đã đến nhà họ Dạ. Lúc Thẩm Cửu xuống xe, chân đau đến mức suýt thì té ngã. May mà cô kịp thời ứng phó lại mới không xảy ra chuyện. Cô đi theo Dạ Âu Thần bước vào nhà họ Dạ. Trong phòng khách, ông cụ Dạ và Dạ Y Viễn đang ở đó. Dạ Y Viễn đứng dậy mỉm cười với bọn họ. Âu Thần, em dâu, các em về rồi sao? Vâng. Dạ Âu Thần gật gật đầu, ánh mắt không hề di chuyển hướng thẳng về phía thang máy. Thái độ của Dạ Âu Thần đã chọc giận ông cụ Dạ. Ông đứng lên. Chúng mày đứng lại, trong mắt của chúng mày còn có ông nội không? Rất rõ ràng là không có, bằng không thì ngay cả câu chào hỏi Dạ Âu Thần cũng không nói. Dạ Âu Thần dừng lại, Thẩm Cửu cũng không dám bước tiếp. Cô chỉ có thể vô thức kéo áo khoác trên người mình, chú ý không để những dấu vết trên cổ bị lộ ra. Có chuyện gì sao? Giọng của Dạ Âu Thần lạnh lùng. Ông cụ Dạ đứng tại chỗ cười lạnh. Chuyện của nhà họ Lục con định làm như thế nào đây? Lần trước con làm cho người ta phế rồi, lần này con định làm gì nữa? Rốt cuộc thì Lục Chiêu đã đắc tội gì con chứ? Nghe vậy, trái tim của Thẩm Cửu kêu lên bịch bịch. Ông cụ Dạ tức giận vì chuyện của nhà họ Lục sao? Từ sau khi trải qua chuyện đó, Thẩm Cửu rất sợ Dạ Âu Thần sẽ xuống tay với Lục Chiêu. Lần này cũng không biết anh định làm gì Lục Chiêu. Anh ta làm gì động đến tôi? Chẳng lẽ còn phải báo cáo với ông sao? Thằng nhóc thối, mày vô duyên vô cớ làm cho người khác bị thương như vậy. Vậy mà một lời giải thích cũng không có. Mày là đang muốn hủy hoại cái nhà họ Dạ này có phải không? Dạ Y Viễn ở bên cạnh thuyết phục ông cụ Dạ. Ông nội, Âu Thần làm việc gì thì cũng đều có lý do riêng của nó. Lúc trước chưa thấy nó xử lý ai bao giờ. Có lẽ lần này Lục Chiêu đã thật sự dẫm vào đuôi của Âu Thần rồi. Âu Thần, ít nhất thì em cũng nên giải thích tình hình cụ thể cho mọi người trong nhà biết chứ. Rốt cuộc là Lục Chiêu đã đắc tội gì với em vậy? Các người có tư cách gì mà đòi biết chuyện của tôi? Thái độ của Dạ Âu Thần cực kỳ xuồng xã, kiêu ngạo, hoàn toàn không để ông cụ Dạ và Dạ Y Viễn vào mắt. Nhưng Thẩm Cửu ở bên cạnh lại biết rõ là anh không muốn kéo cô xuống nước. Lần trước, lúc cô đứng ra nói chuyện, chợt bị anh chặn lại, thì Thẩm Cửu đã sớm biết rồi. Dạ Âu Thần không muốn liên lụy đến cô. Nhưng trong những chuyện này, không có lý do gì lại để cho anh làm bia đỡ đạn thay cô cả. Đã đến thời điểm cô phải đứng ra, Cô không muốn lần nào Dạ Âu Thần cũng đứng ra làm bia đỡ đạn cho cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu liền lên tiếng trước khi ông cụ Dạ nổi giận lần nữa. Bởi vì liên quan đến con ạ. Thẩm Cừu lên tiếng, mặc dù người cô nhỏ bé gầy yếu, nhưng lại đứng ra che khuất cả bóng dáng của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần ngay lập tức cau mày lại. Khi nào thì đến lượt cô được nói chuyện ở đây? Nghe thấy anh nói vậy, sắc mặt của Thẩm Cừu trở nên trắng bệch. Anh lại muốn lấy chuyện cô là người ngoài ra để áp chế cô sao? Nhưng lần này Thẩm Cừu không muốn để cho anh phải thay cô gánh họa nữa, nên vội vàng nói. Là vì Lục Chiêu đã bắt cóc con. Cái gì? Dạ Y Viễn kinh ngạc. Em dâu, em nói là Lục Chiêu đã bắt cóc em sao? Chuyện này... Ông cụ Dạ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sắc sảo. Bắt cóc con sao? Chuyện xảy ra lúc nào? Không đợi Thẩm Cừu kịp mở miệng, Dạ Âu Thần đã đẩy xe lăn tới. Thẩm Cừu sợ anh lại vì làm bia đỡ đạn cho cô mà bị mắng, nên không đợi anh kịp lên tiếng thì cô đã cướp lời nói trước. Mới xảy ra vào tối qua, anh ta đã bắt cóc con trong lúc tham dự bữa tiệc. Dạ Âu Thần cau mày. Chết tiệt, người phụ nữ này ra mặt làm cái gì chứ? Dạ Âu Thần, anh là loại người cần người khác phải ra mặt làm bia đỡ đạn cho anh sao? Ông ơi, con biết rằng con nói ra chuyện này có thể ông sẽ cảm thấy không thể tin nổi, nhưng Lục Chiêu quả thật đã bắt cóc con. Hơn nữa, anh ta còn nói những lời khiêu khích, sỉ nhục Dạ Âu Thần. Nếu đổi lại là ông, chắc chắn ông cũng không muốn nhìn thấy cháu của mình bị người khác hạ nhục như vậy, đúng không ạ? Nói đến đây, Thẩm Cừu nhìn Dạ Âu Thần một cái. Không phải là cô không cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Âu Thần, chỉ là cô không thể nào lại dương mắt nhìn Dạ Âu Thần tự gánh lấy tất cả mọi chuyện được. Lúc trước, con vẫn luôn luôn muốn nói ra, nhưng chưa có cơ hội. Lần này con nói ra rồi, ông cũng sẽ không trách móc Dạ Âu Thần nữa, có đúng không? Ông cụ Dạ nheo mắt nhìn cô không lên tiếng, nhưng Dạ Y Viễn lại bước lên rồi khẩn trương hỏi. Lục Chiêu bắt cóc em sao? Em không bị thương ở đâu chứ? Thẩm Cừu lùi lại một bước, lùi đến bên cạnh Dạ Âu Thần rồi nhẹ giọng đáp. Em không bị thương, là Âu Thần đã cứu em. Thẩm Cừu lại nhìn ông cụ Dạ một cái, thấy ông vẫn đang nhìn mình, không có ý gì khác. Thẩm Cừu chỉ đành giải thích với ông cụ Dạ theo những gì mà Dạ Âu Thần đã nói với cô vào đêm hôm đó. Hơn nữa, đối với chuyện hợp tác, tên Lục Chiêu này đều làm việc không theo lẽ thường. Lần này, dự án mà tập đoàn nhà họ Dạ chúng ta sẽ hợp tác cùng tập đoàn nhà họ Lục là một dự án cần phải tiến hành trong thời gian dài. Còn đã điều tra qua rồi, cùng là một công ty hợp tác, nhưng tập đoàn nhà họ Phương lại đáng để hợp tác hơn tập đoàn nhà họ Lục nhiều. Nghe vậy, Dạ Âu Thần không khỏi nhướng mày nhìn Thẩm Cừu. Người phụ nữ này còn thông minh hơn so với anh nghĩ, nhưng mà lại có thể nhìn ra điều này. Không hồ là người phụ nữ của Dạ Âu Thần anh. Vì vậy, sâu trong đôi mắt đen láy của Dạ Âu Thần đã lóe lên một tia vui mừng. Hy vọng ông có thể thông cảm cho bọn con. Thẩm Cừu nói thêm. Nghe thấy chưa, ông già? Dạ Âu Thần lại bồi thêm một câu. Sắc mặt của Thẩm Cừu hơi thay đổi. Bàn tay được bao phủ bên trong chiếc áo vest vô thức nắm chặt lại. Tên khốn này, khó khăn lắm cô mới nói được nhiều như vậy. Vậy mà kết quả lại bị anh bồi thêm một câu như thế. Không phải là cố ý khiến cho người khác phải tức chết sao? Vì vậy, Thẩm Cừu bèn kéo Dạ Âu Thần về phía sau, sau đó lại quay lại. Ông ơi, thật sự xin lỗi ông, nhưng lần này không ký được hợp đồng với tập đoàn nhà họ Lục. Đối với tập đoàn nhà họ Dạ chúng ta mà nói thì không hề có hại mà chỉ có lợi. Chỉ cần ký được hợp đồng với tập đoàn nhà họ Phương là được rồi. Nghe vậy, ông cụ Dạ gắt gao nhìn chằm chằm cô. Còn có nắm chắc không? Thẩm Cừu hơi sững người nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại. Hiển nhiên là cô đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Thẩm Cừu đáp lại. Con sẽ cố gắng hết sức. Dạ Âu Thần cau mày lại. Vừa định nói gì đó thì Thẩm Cừu đã giành nói trước. Vậy bọn con về phòng trước đây ạ. Sau đó không đợi cho ông cụ Dạ kịp phản ứng lại, Thẩm Cừu quay người đẩy Dạ Âu Thần rời đi. Có thể nói cả quá trình chỉ mất chưa đến 3 phút đồng hồ. Nếu để Dạ Âu Thần nói chuyện với ông cụ Dạ thì có lẽ ông cụ Dạ sẽ lại tức điên lên mất. Đi vào trong thang máy, giọng nói lãnh đạm của Dạ Âu Thần vang lên. Ai cho phép cô tự mình đưa ra quyết định hả? Sắc mặt của Thẩm Cừu hơi thay đổi, cô giải thích. Dù sao thì chúng ta cũng chuẩn bị hợp tác với tập đoàn nhà họ Phương, không phải sao? Vậy nên cô lấy chuyện này ra để làm bia đỡ đạn sao? Thẩm Cừu nhếch môi nói. Tôi sẽ cố gắng bàn chuyện hợp tác với tập đoàn nhà họ Phương. Thật xin lỗi. Lại xin lỗi. Ánh mắt của Dạ Âu Thần dần dần trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Ai bảo cô xin lỗi hả? Vậy... anh muốn tôi nói gì đây? Thẩm Cừu nhận ra dường như ở trước mặt Dạ Âu Thần, cô làm chuyện gì thì cũng đều là không đúng. nói gì thì cũng có thể sẽ bị Dạ Âu Thần phản đối. Dạ Âu Thần ngước mắt lên, nhìn cô một cái. Cơ thể nhỏ bé của cô bị bao phủ bên trong chiếc áo vest, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Đôi mắt trong veo lại mang theo chút rụt rè, hoàn toàn không giống với dáng vẻ khi nãy cô nói chuyện với ông nội của anh chút nào. Ánh mắt của Dạ Âu Thần hơi lay động. Lại đây. Thẩm Cừu hơi ngạc nhiên, nhưng nghe thấy lời nói của anh thì cô vẫn bước tới. Anh muốn làm gì? Lời còn chưa kịp nói hết, Dạ Âu Thần đã đưa tay ra rồi kéo cô ngã vào trong lòng anh. Thẩm Cừu bị bất ngờ ngã ngồi trên chân anh. Nghe rõ này, bất cứ lúc nào cô cũng không được đứng chắn trước mặt tôi. Thẩm Cừu ngẩn người nhìn anh. Cho dù là chuyện liên quan đến Lục Chiêu lúc trước hay là lúc tôi cãi nhau với ông già, người phụ nữ của Dạ Âu Thần tôi chỉ cần đứng phía sau tôi thôi là được rồi. Cái gì? Thẩm Cừu mở to mắt, nghĩ bản thân nghe nhầm. Cô đưa tay lên che lấy miệng. Anh nói cô là người phụ nữ của anh. Thật sao? Về mặt này của cô là có ý gì hả? Dạ Âu Thần bất mãn trừng mắt nhìn cô, nheo mắt nguy hiểm nói. Thẩm Cừu khô khốc nói. Anh vừa mới nói tôi là người phụ nữ của anh sao? Dạ Âu Thần có chút không vui, nắm lấy cằm của cô, rồi hỏi ngược lại. Ngủ thì cũng ngủ rồi, cô còn muốn phủ nhận sao? Hay là cô vẫn muốn quay lại với chồng cũ của cô? Thẩm Cừu ngây ngốc tại chỗ. Tôi... không cho phép. Ánh mắt của Dạ Âu Thần trở nên thâm trầm, giống như bóng đêm lạnh lẽo. Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên. Sau này, không cho phép cô được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Nghe rõ chưa? Hả? Thẩm Cừu ngây ngốc, mấp máy môi nói. Bởi vì... chúng ta từng ngủ với nhau, nên anh thừa nhận tôi là người phụ nữ của anh sao? Cái gì? Dạ Âu Thần nheo mắt nhìn với vẻ nguy hiểm. Cô có ý kiến gì sao? Thẩm Cừu bị dọa một phen, cô vô thức dị mặt xuống. Không, không có gì. Chỉ là cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Dạ Âu Thần trước đây rõ ràng anh rất ghét cô, vì ngủ cùng cô nên mới thay đổi suy nghĩ của mình sao? Điều này nghe có vẻ khó tin. Cô rất muốn hỏi anh, liệu anh có để tâm đến chuyện nếu đứa con trong bụng cô không phải là của anh không? Nhưng lời nói mới kịp tới môi, Thẩm Cừu đã nhanh chóng nuốt trở lại. Cô đang mong chờ điều gì cơ chứ? Vốn dĩ anh không hề thích đứa trẻ này. Trước kia còn muốn đánh chết con cô. Tuy rằng Thẩm Cừu không biết vì sao sau đó anh ta đột nhiên đổi ý, nhưng bọn họ cũng đã thỏa thuận xong rồi. 6 tháng sau cô sẽ rời khỏi nơi này. Trở lại phòng, Thẩm Cừu đột nhiên trở nên im lặng. Dạ Âu Thần trả lại cho cô 2 chiếc điện thoại di động. Là người phụ nữ đó đưa cho cô sao? Lúc đầu Thẩm Cừu có chút sừng sốt. Sau khi nhận thức được người phụ nữ mà anh đang nhắc tới là ai, cô cau mày nói. Anh đừng có nói về cô ấy như thế. Mai Linh có tên mà. Nói xong, cô nhập dấu vân tay vào điện thoại di động hỏi. Anh có tùy tiện động vào điện thoại của tôi không đây? Dạ Âu Thần cau mày tức giận. Có bí mật không muốn để cho người khác biết sao? Nghe xong, Thẩm Cừu nhướng mắt nhìn anh. Bí mật thì không có. Chỉ là tôi không thích người khác nhìn trộm chuyện riêng tư của mình thôi. Bản thân anh cũng có quyền riêng tư mà. Dạ Âu Thần cười một cách lạnh nhạt. Vợ chồng với nhau mà còn có quyền riêng tư sao? Thẩm Cừu... bọn họ không phải chỉ là vợ chồng trên hợp đồng thôi sao? Cũng chẳng phải là vợ chồng đúng nghĩa. Có điều cô không nói gì thêm với Dạ Âu Thần cả. Chỉ quay người cất điện thoại đi, sau đó thu dọn quần áo. Tôi đi tắm đây. Sau đó cô bước vào trong phòng tắm. Sau khi tắm nước nóng xong, Thẩm Cừu trở về chiếc giường ngủ nhỏ ấm áp của mình. Dạ Âu Thần không có ở trong phòng. Cô vội vàng trùm chăn bông lên, mở Zalo trên điện thoại, kiểm tra lịch sử trò chuyện của mình với Hàn Mai Linh. Tình cờ lại nhìn thấy tin nhắn của Hàn Mai Linh gửi cho cô. Thẩm Cừu, ngày mai cậu có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một lúc đi. Đọc xong dòng tin nhắn này, Thẩm Cừu cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút. Có chuyện gì vậy? Cuối cùng thì cậu cũng trả lời mình rồi. Mình còn tưởng cậu không quan tâm tới mình nữa. Mai Linh, không, chỉ là mình có chuyện muốn nói với cậu thôi. Được, sau giờ tan làm ngày mai nha. Sau khi hai người họ hẹn thời gian xong, Thẩm Cừu nhanh chóng xóa tất cả lịch sử trò chuyện trước đó. Nhìn thấy khung trò chuyện trống không, trái tim của Thẩm Cừu cũng coi như là được nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi cất điện thoại đi, Thẩm Cừu đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ tối qua quá mệt mỏi nên Thẩm Cừu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tới nửa đêm, Thẩm Cừu cảm thấy như có ai đó hôn nhẹ lên môi của cô, nhưng ngay sau đó nó lại biến mất. Cô chờ mình rồi lại ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, khi Thẩm Cừu tỉnh dậy, đã thấy Dạ Âu Thần bước ra từ trong phòng tắm. Thường ngày cô đều thức dậy sớm hơn Dạ Âu Thần. Thế nhưng hôm nay cô lại... Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Giọng nói khó chịu và lạnh tanh của Dạ Âu Thần từ bên ngoài vọng lại. Nhanh lên chút. Thẩm Cửu khựng lại một chút, gật đầu trong vô thức. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô nghĩ rằng lẽ ra Dạ Âu Thần đã đi trước rồi, nhưng không ngờ anh vẫn đứng ngoài đợi cô. Sao anh... Sao anh vẫn còn ở đây? Thẩm Cửu cảm thấy có chút kỳ lạ nên đã hỏi anh. Nét mặt của Dạ Âu Thần có chút khó xử, lộ ra vẻ bực bội khi nói chuyện. Đây là phòng của tôi, tại sao tôi không thể đứng đây chứ? À, không, ý của tôi là sao anh chưa tới công ty? Nếu là trước kia thì anh đã rời đi từ lâu rồi. Thẩm Cửu đợi anh đi rồi mới bắt xe buýt. Trên trán của Dạ Âu Thần nổi lên những gợn gân xanh. Lại đây, đẩy tôi đi. Vâng. Thẩm Cửu không cự tuyệt mệnh lệnh của anh, lặng lặng đi tới đẩy anh xuống lầu, sau đó dìu anh lên xe, chuẩn bị rời đi. Khi Thẩm Cửu đang định xuống xe, Dạ Âu Thần ngồi ghế sau thấy vậy, anh lạnh lùng hỏi cô, đi đâu vậy? Nghe anh hỏi vậy, Thẩm Cửu quay đầu, bắt xe đi làm. Khóe môi của Dạ Âu Thần hơi nhếch lên, để lộ ra một nụ cười giễu cợt. Cô không muốn ngồi xe của tôi hay sao? Nhất định muốn nói đi xe buýt trước mặt tôi hay sao? Thẩm Cửu không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa, nhưng cũng không có nói nhiều. Cô lại quay lại anh ta ngồi xuống. Khi đến công ty, nhiều người không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy Thẩm Cửu bước xuống xe của Dạ Âu Thần. Có chuyện gì vậy? Đó không phải là trợ lý Thẩm sao? Tại sao cô ấy lại bước xuống từ xe của cậu chủ Dạ của chúng ta chứ? Đúng vậy, chẳng phải cậu chủ Dạ từ nhà họ Dạ đi làm hay sao? Tại sao trợ lý Thẩm lại đi cùng với cậu ấy như vậy? Lẽ nào có bí mật gì đó trong chuyện này sao? Trước giờ cậu chủ Dạ chưa từng có trợ lý nữ. Thế nhưng sự xuất hiện lần này của Thẩm Cửu chắc chắn là cô ta đã trở thành trợ lý chính thức của cậu chủ Dạ rồi. Bây giờ hai người họ lại còn đi chung một xe. Loại phụ nữ như thế này cũng chỉ là để lên giường thôi, không có tí năng lực nào cả. Tôi đã nói mà, cô ta làm sao có thể trở thành trợ lý của cậu chủ Dạ được chứ? Nhìn cái bộ dạng của cô ta là biết không được cái nét gì rồi. Mặt thì xấu xí, phong dáng thì lại càng không. Cậu chủ Dạ làm sao lại thích cô ta được chứ? Dạ Âu Thần nhà chúng ta tuy là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Dạ, nhưng cậu ấy lại bị tàn tật. Hơn nữa nghe nói anh ấy không cử động được. Không biết người phụ nữ này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì. Chuyện của Dạ Âu Thần không cử động được là chuyện cấm kỵ, không được nhắc tới đâu. Cô còn dám nhắc tới, muốn chết sao? Sợ cái gì chứ? Nói thì chỉ có chúng ta biết mà thôi. Dạ Âu Thần không nghe được đâu. Đẩy Dạ Âu Thần đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Thẩm Cửu cảm thấy suốt dọc đường đi cô đã bị bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang thăm dò. Không cần nhìn cô cũng có thể cảm nhận được mọi người đang xì xào bàn tán về mình. Chắc chắn họ đang thảo luận xôn xao về mối quan hệ giữa cô và Dạ Âu Thần. Cô liếc mắt nhìn Dạ Âu Thần ở phía trước, không khỏi thắc mắc tại sao hôm nay anh lại đột nhiên bảo cô lên xe cùng đi đến công ty. Chẳng lẽ là vì... Nghĩ đến chuyện đó, sắc mặt của Thẩm Cửu lập tức thay đổi. Nếu mối quan hệ của cô và Dạ Âu Thần thay đổi vì sự cố này, cô thật sự không muốn. Mặc dù không biết tại sao, nhưng trong suy nghĩ của mình, Thẩm Cửu luôn nghĩ rằng cô phải chống lại mối quan hệ giữa mình và Dạ Âu Thần. Rất chắc chắn. Sau khi đẩy Dạ Âu Thần đến văn phòng, Thẩm Cửu đi tới phòng trà, pha cà phê cho anh. Khi Thẩm Cửu đi vào để đưa cà phê cho anh, cô bắt gặp ánh mắt của Dạ Âu Thần, ngay lập tức vội vàng né tránh. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài làm việc đây. Thẩm Cửu nói xong, vội vàng bước tới bàn làm việc của mình trước khi anh kịp phản ứng lại. Dạ Âu Thần nhìn theo bóng dáng của cô. Anh cũng nhận thấy dường như cô có ý muốn né tránh anh, có chút gì đó thật mơ hồ, không khỏi nheo mắt lại. Dường như cô muốn né tránh anh sao? Tại sao chứ? Thẩm Cửu đã dành cả buổi sáng để ghi nhớ hết đường đi của tập đoàn. Và sau đó thì đợi đến giờ xuống tầng ăn cơm, cô hoàn toàn quên mất chuyện sáng nay mình cùng Dạ Âu Thần đi chung xe tới công ty. Cho đến khi cô đối mặt với những ánh mắt hiếu kỳ ở trong căng tin, cô mới đột nhiên hoàn hồn lại. Chẳng phải đây là trợ lý Thẩm hay sao? Có 2-3 cô gái ngồi tụ tập nói chuyện đối diện với cô. Đã quyến rũ được tổng giám đốc Dạ rồi sao? Sao vẫn còn tới nhà ăn để ăn cơm chứ? Ôi trời, quyến rũ thì quyến rũ, nhưng cũng không phải là chính chủ. Thế không ăn ở nhà ăn, chẳng lẽ cô ta ăn ở nhà họ Dạ hay sao? Thẩm Cửu... Những người này muốn kiếm chuyện sao? Tôi nói này, trợ lý Thẩm, giường của tổng giám đốc Dạ có dễ leo lên không? Một người trong số bọn họ mặc một bộ quần áo lè loẹt đưa tay lên vén tóc trên má. Cô ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Cửu với ánh mắt đầy khinh miệt. Thẩm Cửu nghe thấy vậy thì khuôn mặt của cô bỗng nhiên trở nên xanh xao. Cô nói vậy là có ý gì chứ? Như tôi đã nói rồi đó, không phải cô dùng cách đó mới ngồi lên được cái ghế trợ lý này sao? Người phụ nữ chế nhạo. Trước đây tôi nói cô đi cửa sau, nhưng ai mà ngờ được cửa sau lại lớn đến như vậy chứ. Ôi, chị Tường Vi, sao người phụ nữ này lại đi cửa sau vậy? Người đi cửa sau đều là người có chỗ dựa. Nhìn cô ta, thân hình thì không có, sắc đẹp thì cũng không. Giống người muốn đi cửa sau sao? Chị không thấy cô ta còn đi đến căng tin ăn cơm sao? Đi xuống từ xe của Tổng Giám Đốc Dạ, thì nghĩ mình có quan hệ với Tổng Giám Đốc Dạ sao? Thật là không biết xấu hổ. Môi của Thẩm Cừu tái nhợt, đôi đũa đang cầm ở trên tay, bất giác nắm chặt lại. Cô sử dụng mánh khóe với một người tàn phế, lại bất lực như Tổng Giám Đốc Dạ. Làm thế nào mà cô có thể dụ dỗ được anh ta thế? Cô vừa nói cái gì vậy? Thẩm Cừu hỏi. Hỏi kỹ xảo của cô đấy. Chúng tôi cũng muốn ngồi lên vị trí trợ lý này, cho nên đến hỏi cô chỉ dạy một vài cách. Lúc đầu họ mỉa mai nói xấu mình, Thẩm Cừu đã cảm thấy tức giận. Bây giờ nghe thấy bọn họ nói tiếp, Dạ Âu Thần tàn tật bất lực cái gì đấy, cô tức đến mức sắc mặt có chút méo mó, đập đũa xuống bàn. Các cô bảo ai tàn phế, bất lực hả? Trên người của Thẩm Cừu đột nhiên bộc phát ra khí thế, khiến cho mấy người phụ nữ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới hồi phục lại tinh thần, cười chế giễu. Ai tàn phế, bất lực, không lẽ cô còn không biết hay sao? Tại sao cô biết rõ, còn cố hỏi chứ? Người ta bây giờ đã là tình nhân của Tổng Giám Đốc Dạ rồi, nói chuyện với người ta phải lịch sự một chút chứ. Tôi sợ cái gì chứ? Không phải chỉ là tình nhân thôi sao? Tàn tật, bất lực, tình nhân này nọ, càng lúc càng thấy khó nghe. Tính tình của Thẩm Cừu thật sự không thể suy sụp. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt. Không ngờ tố chất của các cô lại thấp như vậy. Sao nào, dám làm còn sợ người khác nói sao? Một người phụ nữ trong đó nhìn Thẩm Cừu không vừa mắt, trực tiếp bưng tô canh nóng lên hắt thẳng vào người của Thẩm Cừu. Cô ta ra tay quá nhanh, hơn nữa Thẩm Cừu lại đang ngồi. Lúc cô đứng lên cũng không nghĩ cô ta đột nhiên ra tay. Nhìn thấy nước canh hắt vào người, cô xoay người tránh theo bản năng. Nhưng nước canh nóng vẫn hắt trực tiếp lên bả vai và lưng của Thẩm Cừu. Canh vừa được mang ra đổ lên vai của Thẩm Cừu, khiến cho làn da trắng nõn của cô đỏ ửng. Hơn nữa quần áo bị ướt hết, dính vào da càng thêm nghiêm trọng. Thật sự nghĩ mình là người có mặt mũi sao? Cũng không hỏi thăm một chút chúng tôi là ai sao? Thẩm Cừu ôm bả vai, tức giận cắn môi dưới. Vết thương cũ chưa lành, bây giờ lại bị vỡ ra. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã hắt canh vào mình. Nghĩ rằng Thẩm Cừu cô dễ bắt nạt có phải không? Thẩm Cừu không hề nghĩ ngợi, liền đem bát đĩa ở trên bàn ném về phía ba người đối diện. Cô làm cái gì vậy? Trong căng tin vang lên những tiếng hét hoảng sợ của ba người phụ nữ. Mọi người trong căng tin đều nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Thẩm Cừu hắt canh và đồ ăn đều vừa được mang lên khi cô thu lại chén đĩa trong tay. Nhưng đồ ăn, nước canh đều dội hết lên người của ba người phụ nữ kia. Không một ai may mắn thoát được. Vì thức ăn hắt thẳng vào giữa ba người, trùng hợp chính là vào người phụ nữ vừa hắt canh lên người của Thẩm Cừu. À tiện nhân này! Vài người hét lên chói tai, lao lên đánh Thẩm Cừu. Nắm lấy tóc của cô, Thẩm Cừu cũng không yếu thế. Cô cũng nắm lấy tóc của đối phương. Sức lực của cô không kém, ngay lập tức nắm được đối phương khiến cho họ khóc lóc thảm thiết. Đau! Mọi người nhanh giúp tôi gỡ tay cô ta ra! Buông chị Tường Vi ra! À tiện nhân này! Có người nắm được tay của Thẩm Cừu, làm cô cảm thấy đau. Tuy nhiên cô không thể buông tay. Một khi cô buông ra là ba người họ sẽ điên cuồng lao lên đánh cô. Đến lúc đó cô sẽ không còn ưu thế nữa. Căng tin náo loạn, không ít người muốn đi lên ngăn cản. Nhưng bốn người phụ nữ đánh nhau quá dữ dội cho nên không ai dám ngăn cản. Một số ít người còn đứng ở bên ngoài xem đánh nhau. Các cô đang làm cái trò gì vậy? Một âm thanh chất vấn mang theo vẻ lo lắng vang lên. Thẩm Cừu bị người khác cứu ra, bên cạnh ba người phụ nữ kia cũng được kéo ra. Ba người bọn họ lúc này bộ dáng không ra gì, nhưng rõ ràng họ trông còn thảm hơn cả Thẩm Cừu. Người đến là Dạ Y Viễn, lúc nào anh cũng dịu dàng như ngọc, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Cừu cũng nhịn không được mà nhíu mày, tức giận hỏi. Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại đánh nhau? Thẩm Cừu đưa tay lau một chút máu ở khóe miệng, nhưng không hề mở lời. Tô Tô đứng bên cạnh Tường Vi đột nhiên bước ra, chỉ tay vào Thẩm Cừu nói. Phó Tổng Giám Đốc Dạ là trợ lý Thẩm đột nhiên hát thức ăn lên người của chúng tôi. Chúng tôi tức giận quá nên mới đánh nhau với cô ta. Nghe nói vậy, Dạ Y Viễn nhìn cô ta một cái hỏi. Thật vậy không? Tô Tô bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ, lùi lại hai bước. Ngày thường Phó Tổng Giám Đốc Dạ luôn luôn nhỏ nhã, lễ độ, chưa bao giờ thấy anh tức giận. Nhưng lúc này ánh mắt anh trở nên sắc bén. Trên người anh tỏa ra sự lạnh lùng, so với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, cơ bản là giống như là hai người khác nhau. Dạ, Phó Tổng Giám Đốc dạ, sự thật là như vậy. Những người khác có thể làm chứng cho chúng tôi. Tô Tô ỷ vào bản thân, đã vào công ty lâu rồi, cho nên nói khoác lác. Dạ Y Viễn lại nhìn về phía Thẩm Cửu, sau đó giọng nói nhẹ đi vài phần nói. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải là bọn họ làm khó em không? Làm sao cô có thể nói những lời kia với Dạ Y Viễn chứ? Những kẻ đê hèn và vô liêm sỉ này, cô mím môi không trả lời. Vẻ mặt cô cố chấp cực kỳ, nhưng ánh mắt lại kiên định, lạnh lùng nhìn ba người đối diện. Dạ Y Viễn cảm thấy thất vọng, bất đắc dĩ, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng lên người của cô. Nếu em không muốn nói, vậy thì đừng có nói, anh đưa em đi xử lý vết thương một chút. Thẩm Cừu không nói gì, bị Dạ Y Viễn đỡ đi ra ngoài. Phó Tổng Giám Đốc dạ, cô ấy thật sự đánh chúng tôi trước mà, tại sao anh lại bao che cho loại phụ nữ này chứ? Phó Tổng Giám Đốc dạ. Dạ Y Viễn đưa Thẩm Cừu đến phòng nghỉ của mình nói, nơi này có phòng tắm, em đi vào tắm rửa một chút đi, anh bảo trợ lý chuẩn bị quần áo cho em. Thẩm Cừu vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Dạ Y Viễn cau mày, làm sao vậy, có phải bị thương ở chỗ nào không? Nói xong anh đưa tay muốn chạm vào cô. Thẩm Cừu vừa cúi đầu nhìn thấy trên người mình dơ bẩn, cô giật mình lùi về sau hai bước. Anh đừng có đụng vào tôi, trên người tôi đang bẩn lắm. Tuy lúc đầu cô chỉ bị hắt nước canh, nhưng sau đó đánh nhau với bọn họ, trên người cô cũng dính không ít thức ăn vào. Lúc này người cô bẩn thỉu giống như là chui ra từ hố rác vậy. Dạ Y Viễn sạch sẽ như vậy, một người nhìn ôn nhuận như ngọc như vậy, làm sao có thể chạm vào cô được đây? Dạ Y Viễn sững sờ một chút, bàn tay dừng lại giữa không trung, sau đó vững vàng hướng về phía trước, đưa tay nắm lấy bả vai của cô. Ngốc nghếch này, tôi không che em bẩn. Trước hết, nói cho tôi biết, trên người có chỗ nào bị thương không? Hay là tôi đưa em đi bệnh viện trước? Hiện tại, bộ dạng của cô giống quỷ thế này còn đi bệnh viện sao? Thẩm Cửu nói, tôi không sao, tôi vào tắm rửa một chút là được rồi. Khi Thẩm Cửu bước vào phòng tắm, bản thân cô cũng không thích cái mùi tanh tưởi trên cơ thể mình. Nhưng việc lúc trước làm cô thực sự rất giận. Những người đó làm việc dưới trướng của tập đoàn nhà họ Dạ, chào phúng cô, chào phúng Dạ Âu Thần. Chỉ cần nghĩ đến việc anh bị chính nhân viên của mình ở sau lưng cười nhạo là tàn phế, không đi lại được, rồi vân vân, Thẩm Cửu đã cảm thấy cực kỳ tức giận. Tại sao những người này lại tùy ý cười nhạo người khác như thế chứ? Họ làm vậy thì có ích lợi gì cho bọn họ đây? Vòi hoa sen từ đỉnh đầu đổ xuống, làm ướt cả người của Thẩm Cửu. Cô cởi bỏ bộ quần áo bốc mùi trên người, rồi mở ống thông gió trong phòng tắm. Bờ vai bị bỏng khi bị nước sôi làm ướt rất đau. Thẩm Cửu vô thức bước sang bên cạnh hai bước. Bên ngoài truyền đến âm thanh của Dạ Y Viễn gõ cửa. Thẩm Cửu theo phản xạ ôm lấy chính mình. Em dâu, trong đó có sưởi tắm, em tự dùng đi. Anh đi ra ngoài trước, lát nữa trợ lý sẽ qua gặp em. Vâng ạ. Thẩm Cửu gật đầu, bây giờ cô quá bẩn, phải tắm rửa nhanh một chút, nên cô cũng không cố kỵ nhiều. Khoảng 20 phút sau, hình như có ai đó đẩy cửa vào phòng nghỉ, rồi gõ cửa phòng cô. Ai đó? Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Cửu mới cảnh giác hỏi một câu. Cô vừa mới rửa sạch chất bẩn trên người, lúc này đang rửa sạch bọt nước. Bên ngoài không có người trả lời, Thẩm Cửu sừng sốt bước tới cạnh cửa hỏi lại. Ai vậy? Im lặng hồi lâu, một giọng nam lạnh lùng vang lên. Là tôi. Thẩm Cửu đầu tiên là sững sờ, sau đó đột ngột phản ứng lại. Giọng nói này... không phải là Dạ Âu Thần sao? Nghĩ đến việc Dạ Âu Thần đang đứng ngoài cửa, tâm trạng vốn lo lắng của Thẩm Cửu càng thêm bất an. Bây giờ mới phản ứng lại, cô đang ở trong phòng tắm của người khác. Dạ Âu Thần chắc chắn sẽ tức giận. Nhất thời Thẩm Cửu hoảng sợ, không biết phải làm sao. Mở cửa. Dạ Âu Thần đột nhiên nói, sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi. Cô nhỏ giọng nói, không, không được. Dạ Âu Thần ở ngoài phòng tắm cau mày, nhìn xuống túi sách trong tay, lạnh lùng nói, tôi nói một lần cuối, mở cửa ra. Thẩm Cửu... lại lần nữa, mỗi lần anh nói chuyện bằng giọng điệu này đều là lúc anh sắp nổi giận. Từ đáy lòng của Thẩm Cửu vẫn có chút sợ anh. Cuối cùng sau vài lần đắn đo, cô mới chậm rãi mở cửa ra một khe hở nho nhỏ. Núp sau cánh cửa, chỉ ló nửa cái đầu ra xem Dạ Âu Thần thế nào. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh nhạt. Trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo như dã thú, khiến cho người ta không lạnh mà run. Thẩm Cửu nhìn sang, vừa lúc anh cũng nhìn cô. Thẩm Cửu giật mình muốn đóng cửa lại. Một chiếc túi được đưa tới trước mặt cô. Thẩm Cửu sừng sốt. Cái gì đây? Muốn khỏa thân đi ra sao? Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh như băng. có thể nói là nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ. Nếu không sợ chết, cô có thể thử xem. Thẩm Cừu có thể khỏa thân ra ngoài sao? Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc túi trên tay của Giả Âu Thần, phát hiện bên trong là một bộ quần áo mới. Cảm ơn. Cô nói một câu, Giả Âu Thần rời đi ánh mắt, hít một hơi thật sâu. Tôi cho cô 10 phút, sửa sang nhanh lên. Ừ. Thẩm Cừu đóng cửa lại, trèo cái túi lên móc bên cạnh. Sau đó cô lại mở vòi hoa sen để rửa sạch bọt. Nói là trong 10 phút, Thẩm Cừu cũng nắm chắc. Trong 9 phút, cô đã sửa sang xong, mở cửa phòng tắm đi ra. Xung quanh yên ắng, chỉ có một mình Giả Âu Thần đang ngồi trên xe lăn. So với nhiệt độ bình thường khi cô bước vào trong phòng nghỉ lúc này lạnh như một cái tủ đông vậy. Thẩm Cừu vừa mới tắm xong, trên người cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Cảm thấy lạnh, cô theo phản xạ dùng mình một cái. Giả Âu Thần quay lưng về phía cô, cả người toát ra khí lạnh. Thẩm Cừu đứng tại chỗ một lúc mới nhỏ giọng gọi anh. Cái đó... Giả Âu Thần, tôi xong rồi. Giả Âu Thần dừng lại một lúc, quay đầu lại nhìn cô. Đôi mắt tràn ngập sự hung tàn, khiến cô sợ hãi, lùi về sau. Theo tôi đi ra ngoài. Anh lạnh lùng nói. Thẩm Cừu gật đầu, tiến lên đẩy anh ra ngoài. Giống như một giấc mơ. Lúc trước, Dạ Y Viễn đưa cô đến đây. Nhưng lúc này, đến cái bóng của anh, cô cũng không nhìn thấy. Trợ lý của anh cũng mất tích. Không phải anh nói trợ lý sẽ đến mang quần áo cho cô sao? Nhưng tại sao người xuất hiện ở đây lại là Giả Âu Thần chứ? Thẩm Cừu thực sự không nghĩ ra được. Rất thất vọng sao? Giả Âu Thần đột nhiên lạnh giọng hỏi. Nghe được giọng của anh, Thẩm Cừu hoàn hồn lại. Cái gì? Người đầu tiên cô nhìn thấy là tôi. Tôi làm cho cô thất vọng rồi có đúng không? Ờ, không, không phải vậy. Tôi chỉ thắc mắc họ đã đi đâu thôi. Thẩm Cừu nói. Giả Âu Thần chào phúng nói. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cho người đàn ông khác nhìn thấy bộ dạng người phụ nữ của Giả Âu Thần tôi sau khi tắm sao? Nghe vậy, trái tim của Thẩm Cừu lỡ một nhịp. Cô coi như lời nói của tôi nói với cô ngày hôm trước là gió thoảng qua tai sao? Lời nói lạnh lùng, Thẩm Cừu không nhìn được, co rụt cổ lại. Không có. Vậy thì tại sao cô lại ở cùng với Giả Y Viễn chứ? Chẳng phải tôi đã bảo cô tránh xa anh ta ra sao? Thẩm Cừu vừa giúp anh đẩy xe lăn, đồng thời giải thích. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Được, vậy thì cô giải thích cho tôi. Thẩm Cừu... Không đúng, Giả Âu Thần trở nên ngây thơ như thế từ khi nào vậy? Hơn nữa, anh thực sự có hứng thú nghe cô giải thích sao? Thẩm Cừu sững sờ một lúc, mới tránh nặng tìm nhẹ nói chuyện xảy ra ở trong nhà ăn. Chẳng qua là cô cãi nhau với một vài cô gái, rồi bên kia ra tay trước. Cô không thể không đánh trả. Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Thẩm Cừu dần dần yếu đi. Cứ như thể người làm sai chính là cô vậy. Giả Âu Thần không nói gì, nhưng hơi thở trên người anh càng ngày càng trầm xuống. Thẩm Cừu cũng không nói nữa, đẩy anh trở về phòng làm việc. Nếu không có việc gì nữa thì tôi về trước đây. Thẩm Cừu nghĩ sau khi đưa anh về phòng làm việc thì sẽ xong, vì thế cô chuẩn bị rời đi. Ai biết ngay khi cô xoay người lại, giọng nói từ tính của Giả Âu Thần lại vang lên. Cô sợ cái gì chứ? Bước chân của Thẩm Cừu dừng tại chỗ. Cô khó hiểu quay đầu lại. Giả Âu Thần xoay bánh xe, chậm rãi quay người. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Nếu là lỗi của người khác, tại sao cô lại không có chút tự tin nào? Thẩm Cừu nghĩ anh không tin mình, khô khan xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi biết loại chuyện này rất không tốt. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cô sẽ không làm cái gì? Cô không đánh lại sao? Hay là nói, lần sau gặp phải loại chuyện này thì sẽ lao vào đánh nhau với bọn họ? Trong lòng của Thẩm Cừu oan ức lắm rồi, thế mà Giả Âu Thần lại vẫn còn nói như vậy. Cô chỉ cảm thấy tất cả phiền muộn đều tập trung trong lồng ngực, khó chịu đến mức không kìm được, hai tay buông thõng bên người, không khỏi siết chặt. Tôi đều nghe theo cậu Dạ nói thế nào thì là cái đó. Giả Âu Thần nhìn cô nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn được mà hung hăng cau mày. Cô bị ngốc sao? Thẩm Cừu rũ mắt xuống, không có chú ý đến vẻ mặt của Giả Âu Thần là gì. Cô chỉ biết là mình nghe được sự trách móc trong lời nói của Giả Âu Thần. Có thể anh đang trách cô. Dù sao, ai lại hy vọng trợ lý của mình đánh nhau với nhân viên, làm cho căng tin ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa chứ. Bên tai có âm thanh lăn bánh xe, trước mắt Thẩm Cừu xuất hiện một đôi chân thon dài thẳng tắp. Ngay sau đó, khi cô chưa kịp phản ứng, chân eo bỗng nhiên bị siết chặt. Cô bị người ta ôm vào trong ngực. Thẩm Cừu không nhịn được mà mở to mắt. Giả Âu Thần lại lăn bánh xe lăn đến trước mặt cô và ôm cô vào lòng. Đang ngơ ngác, cằm của Thẩm Cừu bị nâng lên. Dạ Âu Thần buộc cô phải ngẩng đầu lên và đối diện với tròng mắt lạnh lẽo của anh. Biết tôi tức giận, điều gì hay không? Hơi thở nam tính và lạnh lùng trên người anh vây quanh cô. Thẩm Cửu cảm giác bản thân mất đi khả năng suy nghĩ. Cô lắc đầu. Tôi đã biết hết đầu đuôi sự việc. Cái gì? Anh đều biết hết sao? Vậy anh còn... Hỏi tôi... Chẳng qua, tôi chỉ muốn biết mình sẽ nghe được phiên bản gì từ miệng của cô thôi. Không ngờ đến, cô lại tránh nặng tìm nhẹ mà đáp lại tôi. Cô cảm thấy bản thân chịu ấm ức chưa đủ hay sao? Đầu cũng không biết kêu lên hả? Dứt lời, ngón tay của Dạ Âu Thần búng mạnh lên trán của cô. Thẩm Cửu đau đến mức kêu ra thành tiếng, lấy tay che cái trán của mình lại. Xem ra cô vẫn biết đau. Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh như băng, anh cười nhạo một tiếng. Thẩm Cửu ôm trán. Rốt cuộc, anh có ý gì chứ? Lần sau, không được đánh nhau với người khác nữa. Dạ Âu Thần nói, ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên mặt cô. Trên khuôn mặt trắng nõn bị cào ra vài vết thương. Dạ Âu Thần nhìn thấy vết thương này giống như là cào xé trái tim của anh vậy. Ừ, cô không muốn đánh nhau với người khác. Nhưng mà lúc đó cô thật sự không thể kiềm chế được. Một tiếng thở dài truyền đến, bàn tay đang nắm lấy cằm cô truyền hướng choàng qua sau đầu của cô và ôm cô vào lòng. Thẩm Cửu dựa vào ngực anh. Cô có hơi không hiểu rõ tình hình bây giờ lắm. Tại sao cô lại có ảo giác rằng dường như Dạ Âu Thần đang đau lòng cô chứ? Là cảm giác của cô sai rồi sao? Đang suy nghĩ, trong lồng ngực truyền đến sự rung động, Dạ Âu Thần đã mở miệng. Tôi sẽ... Lúc này cửa văn phòng bị gõ vang. Âu Thần, bác sĩ đã tới. Giọng nói của Lăng An vang lên bên ngoài văn phòng. Thẩm Cửu vừa nghe thì lập tức ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần. Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô chăm chú và nói. Đứng lên đi, để bác sĩ kiểm tra cho cô xem có tổn thương ở chỗ nào hay không. Dứt lời, anh nhẹ nhàng nâng cô dậy. Thẩm Cửu vừa đứng dậy theo hành động của anh. Vào đi. Lúc này Lăng An mới mở cửa ra và dẫn bác sĩ đi vào. Đó là một bác sĩ nữ. Dạ Âu Thần để hai người trực tiếp đi vào phòng nghỉ. Thẩm Cửu đi theo bác sĩ vào phòng nghỉ bên cạnh. Bác sĩ là một người phụ nữ gần 40 tuổi. Mặt mày nhìn có vẻ hiền hậu, dường như còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cô Thẩm, cô cởi quần áo ra đi. Tôi muốn xem vết thương của cô. Thẩm Cửu ngoan ngoãn gật đầu. Cô vừa định cởi quần áo ra, bất chợt nghĩ đến điều gì đó, cô dừng động tác lại. Ờ, không được. Trên người cô có rất nhiều dấu vết Dạ Âu Thần lưu lại. Nếu để bác sĩ nhìn thấy, vậy thì chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu liền dừng động tác cởi quần áo. Bác sĩ, trên người tôi không có vấn đề gì đâu. Bạn xem vết thương trên mặt cho tôi là được rồi. Còn về vết bỏng trên vai, tối nay khi cô tan ca, cô sẽ đến tiệm thuốc, mua thuốc chỉ bỏng về nhà bôi là được rồi. Bác sĩ mỉm cười. Cô gái nhỏ, không thành thật rồi, tôi là bác sĩ. Cô xấu hổ cái gì chứ? Nhanh cởi ra đi. Cuối cùng thì Thẩm Cửu vẫn không lay truyền được bà. Cô quay lưng cởi quần áo trong yên lặng, sau đó chỉ để lộ ra vị trí bả vai. Khi bác sĩ nữ nhìn đến vết thương trên vai của cô thì không khỏi hít vào một hơi. Đã bị thương thành như vậy, cô cậy mạnh cái gì chứ? Thẩm Cửu không nói chuyện, gương mặt hơi ửng hồng. Bác sĩ nữ vừa xử lý vết thương cho cô vừa nói. Tôi nghe nói cô đang mang thai. Cho nên lần sau phải chú ý một chút. Lần này không tổn thương đến đứa bé là do cô may mắn. Nhưng mà lần sau cũng sẽ không như vậy đâu. Tốt nhất cô nên tránh tiếp xúc với người khác, kể cả là trẻ em, để bảo vệ tốt bản thân cô. Cô không nên gây xích mích với người khác. Ngay đến đây, Thẩm Cửu vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên cô làm mẹ. Hơn nữa, sau khi ly hôn với Lâm Tuấn và tái hôn với Dạ Âu Thần, lại thêm sự việc xảy ra vào đêm mưa đó. Mỗi ngày cô sống trong cảnh ngu ngơ khờ dại. Rất nhiều lúc cô không nhớ rõ rốt cuộc cô có thân phận gì và đang làm cái gì. Tất cả mọi thứ đều theo trái tim đi. Tôi biết rồi. Thẩm Cửu gật đầu đáp ứng. Bác sĩ nữ cười nhạt và thu tay về. Được rồi, vết thương đã được xử lý. Đây là kem chỉ bỏng. Nhớ kỹ, mỗi ngày bôi 2 lần, vết thương lành lại. Hãy dùng cái này. Thẩm Cửu nhận 2 loại thuốc bôi ngoài da. Cái này là... Chị sẹo. Trên người con gái không nên giữ lại sẹo, trông không đẹp. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó Thẩm Cửu cầm 2 loại kem chỉ bỏng và rơi vào suy nghĩ. Nếu không phải là Lang An vừa khéo đến gõ cửa khi Dạ Âu Thần ôm cô vào lòng, anh đã nói xong câu đó trước khi bị cắt ngang. Thẩm Cửu cảm thấy dường như anh sẽ nói tôi sẽ đau lòng. Nhưng vì bị cắt ngang cho nên phần sau câu nói đó của anh rốt cuộc là gì cô cũng không thể biết được. Thẩm Cửu có chút tiếc nuối, cô